Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1749, đạo phủ vẫn còn ở. 7 ngày không dài, chờ ở đạo phủ ra các lộ hóa thần cường giả liếc mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm đạo phủ đại môn. Nơi này là bọn họ hy vọng cuối cùng, như từ ngôn không có ở đạo phủ, như vậy chuyến này đem kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Tiên Thiên Linh Bảo cũng đem lỡ mất dịp tốt. Ở trong 7 ngày này, nhất quấn quýt gian nan không phải những thứ này Tây Châu hóa thần, là Trầm Diệp đạo nhân, mà nhất vui mừng không thôi. Tắc thì là 36 chỗ ngoại môn trong đạo trường đạo phủ đệ tử. Khoảng cách kinh thành 7.000 dặm bên ngoài, có một tòa tàng thư sơn. Này sơn hình trạng kỳ dị như sách vở, phương phương chính chính. Bốn phía là thẳng tắp vách đá thẳng đứng, đỉnh núi xây dựng phóng khoáng vô cùng tiểu viện, trong nhà cung điện san sát, lâu đài trải rộng, trung tâm chỗ là một tòa hình tròn tế đàn, toàn bộ tiểu viện liếc mắt nhìn không thấy bờ, chỉ cần một mặt tường vây liền đạt tới 3.000 trượng. Nơi đây chính là đạo phủ 36 chỗ ngoại môn một trong thư sơn đạo tràng. Bên trong đệ tử mấy vạn, từ một vị hóa thần sơ kỳ cường giả tọa trấn. Ở thư sơn đạo tràng chính giữa tế đàn, tồn tại một cái đặc thù đàn tròn. Đàn tròn trên có khắc vẽ phức tạp trận văn, còn có hai gã nguyên anh đạo nhân gác. Đàn tròn là một loại truyền tống trận, dùng chỗ chỉ có một, đó chính là theo thư sơn đạo tràng truyền tống đến đạo phủ. 500 năm đến, cái tòa này truyền tống trận lại không có khai mở quá. Đạo phủ uy vọng tuy là ở Đông Châu vực vẫn chưa giảm ít hơn nhiều. Thế nhưng ở những đạo trường này đệ tử tâm lý, lại thành một phần tâm ma một dạng phỏng đoán. 500 năm, đạo phủ đại môn 500 năm không ra, liền truyền tống trận đều bị nhất tề cắt đứt. Nếu như nói đạo phủ không có xảy ra ngoài ý muốn, liền tự chúng ta, sợ rằng đều không tin. Tọa ngồi truyền tống trận hai bên nguyên anh đạo nhân, ngữ dồn khí trầm nói đạo, đồng bạn của hắn cũng theo đó thở dài. Vạn năm phồn hoa, nhất phủ chấn động bát phương. Xem ra Đông Châu đạo phủ danh tiếng đã kinh sợ không được bát phương. Đừng nói bát phương, liền Tây Châu đều kinh sợ không được. Mấy năm nay chúng ta đạo trang tới 3 nhóm cường giả, đều là Tây Châu vực hóa thần, không ngừng lục soát chúng ta thư sơn đạo trang. Nghe nói liền còn lại đạo trang cũng không pháp may mắn tránh khỏi. Tất cả đều bị nhân ra lật cái cuối cùng nhi hướng ngày. Đạo phủ uy nghiêm ở đâu? Uy nghiêm ở đâu a? Không nghĩ tới, nghìn năm mà thôi, Tây Châu vực tu tiên giới cư nhiên cường đại đến trình độ như vậy. Nhiều như vậy vị hóa thần đỉnh phong, đạo phủ không cạnh tranh, nhưng là nhân ra bách thần bảng cũng là ngạnh sinh sinh cạnh tranh đi ra. Hơn nữa càng là cạnh tranh, bọn họ tốc độ tu luyện thì sẽ càng nhanh. Xem ra không cạnh tranh hai chữ hẳn là sửa đổi một chút, sợ là chậm. Nhìn Tây Châu vực những thứ kia hóa thần thủ đoạn, chúng ta thư sơn đạo tràng hóa thần cường giả liền vừa đối mặt cũng không đỡ nổi. Còn lại đạo tràng nói vậy cũng như đây. Ai, lần này thực sự là mất mặt quá mức rồi. Vạn năm không cạnh tranh, Đông Châu nhân tộc tuy là phồn hoa, chúng ta những thứ này tu sĩ nhưng ở phồn hoa chung dần dần mê thất. Quên mất nên như thế nào tranh đấu, như thế nào đối mặt hiểm cảnh. Càng quên mất như vậy làm sao trong tuyệt cảnh cầu sinh. Gần trăm hóa thần khóa vực mà đến, cư nhiên chỉ vì tầm bảo. Bọn họ Tây Châu nhân có phải hay không ăn nhiều chết no. Còn dám ngăn ở đạo phủ ngoài cửa, định hạ bảy thiên chi hẹn. Lẽ nào 7 ngày quá về sau, bọn họ dám can đảm mạnh mẽ xông tới. Mạnh mẽ xông tới đạo phủ. Như đạo phủ trong bình yên vô sự còn tốt. Nếu thật là dường như đồn đãi như vậy, đạo phủ nhất mạch ở chân vũ giới nhất định phải liền thất bại này rơi. Chỉ hy vọng đạo phủ uy nghiêm có thể đỡ nổi Tây Châu hóa thần. Khó ở đâu, gần trăm hóa thần hùng hổ, sẽ không dễ dàng dừng tay. Xem ra đây là ta đạo phủ kiếp nạn. Hai vị nguyên anh đạo nhân đang nói chuyện gian, bọn họ trung gian mặt đất trên, lên, bỗng nhiên có một trận văn sáng lên, trận đạo khí tức mịt mờ trào động, là không phải ta nhìn lầm. Làm sao trận văn sáng? Không sai. Trận văn hoàn toàn chính xác sáng. Truyền tống trận được mở ra. 500 năm, đạo phủ rốt cục mở ra truyền tống trận. Chỉ cần truyền tống trận bị trộm phủ khai mở, đã nói lên đạo phủ trong còn có người sống. Đạo phủ không dứt, đạo thống không dứt a. Kinh hỉ đạo môn đệ tử, không gần như chỉ ở Thư Sơn đạo tràng, ở vào Đằng Vân Sơn Đằng Vân đạo tràng. Tại đồng nhất thời gian xuất hiện trận đạo khí tức, thẳng đến đạo phủ truyền tống trận bị khai mở. Thiên Phong lĩnh, Thiên Phong đạo tràng truyền tống trận khai mở. Kỳ Tử Loan, Kỳ Tử đạo tràng truyền tống trận khai mở. Thiên Cổ Háp, Thiên Cổ đạo tràng truyền tống trận khai mở. Một tòa tọa truyền tống trận xuất hiện trận văn ba động. Nhất chỗ chỗ trong đạo trường truyền đến hoan hô. Thời gian qua đi 500 năm, tĩnh mịch một dạng đạo phủ, rốt cục xuất hiện tin tức. Dù cho đạo phủ trong chỉ có một người tồn tại, tại chỗ có đạo môn đệ tử tâm lý, đạo phủ đạo thống không coi là đoạn tuyệt. Đây là một phần tín niệm, chôn ở hết thảy đạo môn đệ tử tâm lý đủ 500 năm tín niệm. Tự phát đi trên, lên, truyền tống trận tu sĩ. Mỗi một tòa đạo tràng đều đầy đủ 100 người. Làm thứ nhất ngoại môn đạo tràng tu sĩ. Thời gian qua đi 500 năm sau lần nữa lấy truyền tống trận đến đạo phủ thời khắc. Cái này vị tuổi già thương thương nguyên anh lão giả nhìn thật cao cung điện. Nhìn cầu nhỏ nước chảy. Nhìn mặt tràn đầy xanh biếc tràn ngập sinh cơ đạo phủ. Cư nhiên gào khóc. Đạo phủ vẫn còn ở. Đạo phủ vẫn còn ở. Ô ô ô ô. Không uổng công ta khổ đợi 500 năm a. Một câu đạo phủ vẫn còn. Gợi lên nhiều thiếu chua xót. Chỉ có những thứ này đạo môn đệ tử tự mình biết. Mang theo mỉm cười đạo tử đứng ở truyền tống trận bên ngoài. Nhẹ giọng nói. Hoan nghênh trở về ra. Đạo phủ đại môn. Lấy sau sẽ không lại đóng cửa. Đạo phủ danh vọng đem vĩnh thế trường tồn. Chỉ cần ta vẫn còn. Đạo phủ đang ở. Mấy nghìn truyền tống mà đến đạo môn đệ tử nhất tề bái kiến. Lấy từng cái đạo tràng hóa thần vì thủ. Bị phân công đến đạo phủ mỗi bên chỗ địa điểm. Mới xây bắt đầu đạo phủ thoạt nhìn tuy là mới tinh. Lại nội tình mười đủ. Những thứ kia tài liệu chân quý xây dựng đình đài tiểu kiều. 010 ở chương rõ rệt đạo phủ thực lực. Lại thêm trên. Lên. Mấy nghìn môn nhân đến. Trong lúc nhất thời đạo phủ trong khắp nơi là đã lâu hoan thanh tiếu ngữ. Ở đạo tử an bài xuống. Đạo phủ trong mỗi bên chỗ cần người tay địa điểm đều phái môn nhân. Còn đạo phủ phía trước vì sao không có một bóng người. Tới tự mỗi bên chỗ đạo tràng đệ tử hình thành một loại không tiếng động ăn ý. Không ai truy vấn. Lại không người phát sinh nghi vấn. Ở nơi này chút chung với đạo phủ đạo môn đệ tử xem ra. Chỉ cần đạo tử ở, đạo phủ liền vĩnh viễn tồn tại. Nhìn trống rỗng đạo phủ lần nữa biến được sinh cơ bừng bừng. Đạo tử khóe miệng thủy chung treo tiếu dung. Từ ngôn, khó khăn cho ngươi. Như ngươi không đến, đạo phủ cũng đem tiêu tan thành mây khói đi. Có thể ngươi cái này lui địch chi pháp. Thật sự là, nhớ tới từ ngôn quyết định kế sách. Đạo tử tiếu dung biến được phát khổ. Đạo phủ nghênh đón mỗi bên chỗ đạo tràng đệ tử, đủ hơn 3.000 người. Truyền tống trận chỉ bị đạo tử mở ra một lần. Cái này hơn 3.000 người ở trong thời gian ngắn sẽ không bị cho phép ly khai đạo phủ. Thẳng đến tới tự Tây Châu cường giả ly khai Đông Châu. Đây là từ ngôn quyết định quy củ. Cứ việc đạo tử tín nhiệm đồng môn của mình. Nhưng là từ ngôn lại biết lòng người khó dò. Vì lui địch đại kế. Đạo tử cũng chỉ đành nghe theo từ ngôn an bài. 7 ngày đã qua, tới tự Tây Châu vực các lộ cường giả rốt cục hội tụ ở đạo phủ môn trước. Vì hiếm thế tiên thiên linh bảo, bọn họ không tiếc xông vào một lần cái tòa này vạn năm đạo phủ. Gần 100 vị hóa thần hội tụ lệnh trầm diệp đạo nhân khổ không thể tả. Cái này mấy ngày hắn đem có thể nghĩ tới biện pháp tất cả đều suy nghĩ cái lần. Thậm chí dùng hết tận tình khuyên bảo. Nhất giới hóa thần tu sĩ, cư nhiên chịu được người khác châm chọc khiêu khích, có thể thấy được Trầm Diệp thực sự không có biện pháp. Hắn biết chỉ cần đạo phủ đại môn vừa mở, lao ra chưa chắc là đồng môn, càng có thể là ma quỷ. không muốn nhất nhìn thấy một màn gần bắt đầu. Đứng ở đạo phủ ngoài cửa Trầm Diệp đạo nhân thống khổ hai mắt nhắm nghiền, mà đạo phủ đại môn nhưng ở Tây Châu hóa thần trước mặt chậm rãi khai mở. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.